Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trước khi tới, Diệp Huyền cũng đã làm tốt chuẩn bị bị phát hiện, nhưng hắn không ngờ tới chính là, chấp pháp điện Vũ Đế này sẽ khôn khéo như vậy, làm bộ không có hoài nghi bọn họ, kỳ thực đã ở trong bóng tối đưa tin nếu như không phải hắn sớm phản ứng lại, vẫn cùng đối phương dây dưa, nói không chắc chờ thời điểm hắn phản ứng lại, viện quân của đối phương đã đến đáng ghét, đứng lại cho ta. Thành viên chấp pháp điện tinh anh kia bị Diệp Huyền đánh bay, trong lòng nhất thời vừa kinh vừa sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tu vi của Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ đáng sợ như thế. Tuy tu vi của hắn chỉ có cửu giai nhất trọng đỉnh phong, nhưng sau khi mặc vào Long Ma khải giáp, dùng chấp pháp điện phát đan dược, lực chiến đấu của hắn trong khoảng thời gian ngắn chí ít tăng lên gấp đôi, đủ để cùng Vũ Đế nhị trọng giao chiến. Nhưng ở dưới Diệp Huyền công kích, hắn lại bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Quả nhiên giống như nghe đồn, hai kẻ xâm nhập kia nắm giữ thực lực trên cửu giai nhị trọng. Trong lòng hắn âm thầm ngơ ngác, nhưng thân hình không có bất kỳ dừng lại, lần thứ hai giết về phía Diệp Huyền. Trước hắn cũng đã truyền tin tức đi, thôi phó điện chủ được tình báo, trong thời gian một chun trà liền có thể chạy tới, hiện tại hắn cần phải làm là ngăn cản Diệp Huyền, không cho đối phương phá hoại phong giới đại trận. Tiểu tử thúi, đối thủ của ngươi là ta, một tiếng quát chói tai phẫn nộ vang lên, thành viên chấp pháp điện tinh anh kia còn chưa kịp đuổi theo Diệp Huyền, một đạo lưu quang kim sắc xuất hiện ở trước mặt hắn, oanh, một quyền đánh hắn bay ra ngoài, hừ, dám đánh lén kim gia ta, chán sống rồi. Kim Lân nắm chặt nắm tay, nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản bất kỳ người nào truy kích, tranh thủ thời gian cho Diệp Huyền, nhưng vừa nãy hắn còn không có động thủ. Liền bị thành viên chấp pháp điện dùng phù chú âm một chiêu, nhất thời tức giận đến mặt tái xanh. Để tiểu tử ngươi đánh lén ta, để tiểu tử ngươi đánh lén ta. Kim Lân nhe răng trợn mắt, từng quyền đánh vào trên người thành viên tinh anh kia, chỉ thấy máu tươi không ngừng tràn ra, khí tức trên người thành viên tinh anh kia cấp tốc yếu đi. Tuy thành viên tinh anh này mặc nhân phẩm Long Ma khải giáp, Vũ Đế nhị trọng phổ thông rất khó ở trong thời gian ngắn đánh giết hắn. Nhưng Kim Lân ngay cả yêu đế nhị trọng cũng một quyền đánh bay, đối phó một Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, tự nhiên là quá ung dung. Thực lực mạnh mẽ chênh lệch, khiến đối phương bất luận dùng bao nhiêu đan dược cũng vô dụng. Bạch, một bên khác, Diệp Huyền thì nhanh chóng lướt về phía không gian chi chủ. Ngàn dặm đối với Diệp Huyền mà nói căn bản không đủ thành đạo, mười mấy hô hấp sau, hắn cũng đã đi tới trước không gian chi chủ khổng lồ. Không gian loạn lưu khủng bố oanh kích ở trên người hắn, nhất thời phát sinh tiếng leng keng nổ đùng. Diệp Huyền không hề hay biết, hai tay hắn cấp tốc lược động, từng trận bàn màu đen nhanh như tia chớp bị hắn quăng bay ra ngoài, rơi vào trong hư không phía trước. Lượng lớn không gian trận bàn lẫn nhau tỏa ra một đạo lực lượng trận pháp mông lung, cấp tốc khuếch tán ra, không gian loạn lưu trước người Diệp Huyền bị bài xích hết sạch. Mà ánh mắt của Diệp Huyền thì lại lạnh lùng rơi vào trên không gian chi trụ. Phong giới đại trận bất kỳ một không gian chi trụ nào đều do 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 đảo trận văn chủ thể tạo thành, mà mỗi trận văn nắm giữ 1080 trận phù cơ sở, muốn lấy thời gian ngắn nhất khống chế một không gian chi trụ, nhất định phải chỉ ít khống chế 10.800 đảo trong 108.000 trận văn. Trong đầu Diệp Huyền vận chuyển, hai tay của hắn biến ảo thành từng đạo tàn ảnh, hai tay nhanh chóng lược động, ở trong chớp mắt phảng phất như biến mất, chỉ nhìn thấy từng đạo phù văn thần bí óng ánh, cấp tốc hòa vào không gian chi trụ, phảng phất như hóa thành một phần tử trong đó. Thậm chí cả người Diệp Huyền cũng tỏa ra hồn lực gợn sóng mông lung, đạo đạo hồn lực gợn sóng, tôn hắn lên phảng phất như một quang nhân, từng cái phù văn quỷ dị tối nghĩa ở ngoài thân thể hắn cấp tốc lưu động. Cuối cùng dọc theo hai tay lướt ra. Mỗi một giây, đều có hàng ngàn, hàng vạn phù văn tuôn ra, những phù chú này lít nha lít nhít, như sao đầy trời, lại như vô số nòng nọc, mỗi một cái đều tối nghĩa, cổ điển thần bí, như dòng sông tràn vào không gian chi trụ. Nếu như có trận pháp đại sư thấy cảnh này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì loại thủ pháp này của Diệp Huyền, là thiên đạo vạn lưu thủ nghịch thiên nhất trên đại lục bây giờ. Thiên đạo vạn lưu thủ, có người nói là một môn tuyệt kỹ nghịch thiên ở thượng cổ, có thể làm cho một tên trận pháp đại sư, trong nháy mắt sử dụng tới hàng ngàn, hàng vạn trận phù, ở thời điểm bố trí loại trận pháp cỡ lớn, tuyệt đối là một thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên. Chỉ là thủ pháp bày trận như vậy, độ khó tu luyện cực cao, bây giờ trận đạo đại sư trên đại lục nắm giữ thuật này, tuyệt đối không vượt qua 5 ngón tay, mà Diệp Huyền trùng hợp là một người trong đó. Ở dưới Diệp Huyền điên cuồng triển khai, trận văn trên không gian chi trụ kia, bắt đầu từng đạo bị Diệp Huyền nắm giữ. Mà lúc này cách nơi đây mấy ngàn dặm, cảm nhận được xa xa truyền đến gợn sóng kịch liệt, sắc mặt mấy người Thôi Phó Điện Chủ nhất thời biến đổi. Nơi đó chính là địa phương Thương Thiên Vũ Đế bảo vệ, hắn vừa truyền âm cho mình, nói có hải tộc Vũ Đế tùy tiện xông vào phạm vi không gian chi trụ, thời gian trong chớp mắt, nơi đó dĩ nhiên truyền đến gợn sóng chiến đấu kịch liệt, rất hiển nhiên là xảy ra điều gì bất ngờ. Những hải tộc này, ta liền biết bọn hắn không dựa dẫm được, hai người các ngươi lập tức thông báo những người khác, ta đi trước. Thôi Phó Điện Chủ nhìn hai tên chấp pháp điện Vũ Đế ở phía sau lệ quát một tiếng, đồng thời vội vàng truyền ra một đạo tin tức, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Mà giờ khắc này, trong cung điện cách nơi đây gần 10 vạn dặm, Hư Không Pháp Vương đang yên lặng chờ đợi tin tức của đám người An Phó Điện Chủ. Bây giờ cách đám người An Phó Điện Chủ đi tới hải vực của anh Túc Vũ Đế đã có một hồi, nhưng từ đám người An Phó Điện Chủ truyền về tin tức, bọn họ còn chưa phát hiện tung tích của hai người kia, còn đang không ngừng siêu tầm. Đột nhiên, thẻ ngọc truyền tin trên người Hư Không Pháp Vương sáng lên, phảng phất như có tình thế khẩn cấp. Cách chương